Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, Hạng Chân lướt ra nhanh như chớp, xích sắt vung lên, sáu ngọn quỷ đầu đao lập tức bị cuốn bay lên không. Tả trưởng cũng đồng thời vang động, nam đại hán chưa kịp nhận rõ đối phương là ai thì đã hồn lìa khỏi xác. Ba gã đại hán còn lại hồn phi phách tán, thét lên một tiếng kinh hoàng rồi co giỏ bay chạy. Hạng Chân như thể ma quỷ đuổi theo, xích sắt quét ngang, ba chiếc đầu người nhảy nhụa máu thịt bay vào trong bóng tối. Ba cái xác không đầu còn chạy thêm vài bước nữa rồi mới chịu ngã xuống. Nơi đây là một khu vườn u ám, hồ sen với hòn giả sơn cơ hồ chiếm hết nửa diện tích khu vườn. Trước mặt có một cánh cửa tròn, bên kia là một ngôi lầu trang nhã, có lẽ đó là đệ nhất viện của Thanh Tổng Sơn Trang. Hạng Chân sải bước đi tới, tiến thẳng về một ngôi nhà gần nhất mà có ánh đèn hắt ra. Phía trước ngôi nhà ấy có hai bồn hoa nhỏ, trải đá vụn trắng tinh, dây trường xuân leo đầy tường nhà, trông rất tao nhã thanh tú. Hạng Chân vòng qua hông nhà, nơi đó có một cửa sổ khép kín, từ ngoài có thể trông thấy mặt cửa sổ bằng the xanh buông rũ. Hạng Chân chẳng chút đắn đo, hệt như một làn khói nhẹ lướt qua bờ tường. Đến trước cửa sổ, chẳng nắm đấy thử kéo ra thì thấy ô cửa không cài, có lẽ người trong phòng đã quên. Vén màn ra bước vào, lập tức chẳng ngớ người ra vì đây là khuê phòng của phụ nữ. Chỉ thấy một cái bàn trang điểm đặt cạnh cửa sổ, chiếc kính đồng bên trên bóng loáng. Một bức tranh thêu giờ còn căng trên giá, bên kia là bản sách sơn đen có đầy đủ văn phong tứ bảo. Phía bên trong có một chiếc giường gấm với màn hồng buông rũ, cạnh giường là một đôi giày thêu tinh xảo. Trong phòng nghe mùi u hương thoang thoảng, Hạng Chân chẳng màng thưởng thức, chẳng thử ra một hồi rồi lắc đầu bỏ đi. Xong vừa quay lại được hai bước thì bỗng kia màn the vang lên tiếng nói lạnh lùng. Đứng lại, mau báo danh tánh. Hạng Chân thoáng ngẩn người, quay nhưng lại hỏi, sao vậy? Tiếng nữ nhân trong màn the như hết sức tức giận. Cuồng đồ, đang đêm xâm nhập khuê phòng phụ nữ, thật là hết sức vô sỉ. Ngày mai ta bẩm lại với ca ca, thì dù ngươi không báo lại danh tánh, vẫn bị trừng trị về tội ý đồ bất chính như thường. Hạng Chân mỉm cười. Thế này mà gọi là ý đồ bất chính ư? Ta chẳng qua là đi lầm chỗ, ngươi không thấy ta đã quay trở ra ư? Nữ nhân cười khẩy. Nếu ta không thức dậy thì ngươi có trở ra không? Ngươi thật to gan, còn dám cãi lại ta. Cô nương là ai? Tại sao ta không được quyền cãi lại? Ngươi đang đêm lẻn vào phòng ngủ của ta, đối với ta đã là một cự sỉ nhục to lớn, còn giả câm giả vợ điếc sao? Nếu ngươi còn chưa chịu báo ra danh tánh thì ta sẽ tức khắc đến Như Minh Tịnh Xá gọi ca ca. Ca ca cô nương là ai? Bóng người lay động trong màn the đanh giọng nói. Ngươi còn vờ vĩnh ư? Ca ca ta chính là viện chủ hề hòe. Hạng Chân vụt sầm nét mặt, chàng cất tiếng cười gằn, bước tới cạnh giường, sợi xích sắt trên tay siết chặt. Nữ nhân trên giường hoảng hốt nói. Ngươi đứng lại, ngươi định làm gì vậy? Hạng Chân vén phát tấm màn the lên, trước mặt chàng là một khuôn mặt đẹp tuyệt trần, mặc dù đang kinh hoàng, song vẫn không che giấu được vẻ kiểu diễm. Lúc này nàng đang e thẹn và sợ hãi, che lấy ngực bằng một tấm chăn màu xanh nhạt, cố rụt người vào trong. Gương mặt bê bết máu và sưng húp của Hạng Chân đã làm nàng sợ đến rộng rời. Thiếu nữ chạc tuổi đôi mươi, nàng luống cuống dùng khăn che lấy thân người, run giọng nói. Ngươi già màu, ngươi muốn gì? Hạng Chân lạnh lùng nói. Hề hòe là anh trai cô nương. Thiếu nữ sợ rúng người, song vẫn đánh bạo nói. Phải, ngươi còn chưa chịu cút ra mau ư? Ca ca ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hạng Chân gật đầu chậm rãi nói. Đương nhiên, cũng như kẻ này sẽ không bao giờ tha cho y. Thiếu nữ sững sờ khi nghe giọng đối phương đầy vẻ thù hằn, nàng rụt rè hỏi. Ngươi là ai? Hạng Chân nhếch môi cười. Hạng Chân. Thiếu nữ tái mặt. Hạng Chân sao? Hạng Chân gật đầu. Chính là ta. thiếu nữ toàn thân run rẩy lắp bắp: "Các hạ chẳng phải đang bị giam trong Long Vương Lao dưới hồ sen sao?" Hạng Chân lạnh lùng nói: "Đã từng là như vậy, nhưng kẻ này đâu thể ở mãi trong đấy được, đúng không?" "Các hạ, làm sao thoát ra được?" Hạng Chân nhếch môi cười, giọng đanh lạnh: "Kẻ này muốn ra, vậy là ra thế thôi. Cô nương thấy bộ dạng của kẻ này gớm ghét lắm phải không? Đó hoàn toàn là kiệt tác của Lệnh huynh đó." Thiếu nữ ngớ người, sợ hãi nói: "Các hạ định tìm Giao huynh báo thù ư?" Hạng Chân buông tiếng cười lạnh lùng: "Tất nhiên, và cả mọi người trong trang viện này nữa, kể cả cô nương cũng sẽ được báo đền một cách thích đáng." Thiếu nữ bàng hoàng run rẩy: "Các hạ không được tọa ý đâu, Thanh Tùng Sơn Trang không phải dễ chịu." Hoàng Chân bật cười: "Hoàng Long Hạng Chân cũng không phải là người dễ chịu đâu. Giờ đây kẻ đầu tiên được đền đáp đó chính là cô nương đó." Thiếu nữ sợ hãi lại rụt người vào trong, nhưng phía sau là vách tường, chẳng còn chỗ tránh nữa, run rẩy nói: Đừng. Tiếng kêu của thiếu nữ đầy bi thiết như tiếng rên la của một chú dê non sắp bị làm thịt trên tế đài. Hàng Chân cảm giác như có một bàn tay vô hình khuấy động lòng chàng, khiến chàng lưỡng lự, lặng nhìn thiếu nữ hồi lâu, rồi sau đó nói: "Cô nương tên gì?" Hề Tần. Hạng Chân trao mày: "Hề hòe đã gần ngũ tuần mà sao lại có em gái trẻ thế này?" Hề Tần lúng túng đáp: Chúng tôi là đồng phụ dị mẫu." Hạng Chân nhếch môi cười: "Hàng mẫu tạm để cho cô nương sống sót, nhưng đó không phải là buông tha cho cô nương. Khi nào lòng ra hàng mẫu cứng lại thì cô nương vẫn khó mà thoát chết." Chàng buông màn xuống, xong lại vén màn lên, lạnh lùng nói: "Có hai nam và hai nữ đã bị Lệnh huynh bắt về, hiện giờ đang bị giam ở đâu? Có bị dùng cực hình hành hạ không?" Hề Tần sợ hãi: Tôi không biết." Hạng Chân quắc mắt: "Cô nương đã biết hàng mẫu bị giam ở đâu thì lý nào lại không biết nơi họ bị giam giữ chứ? Nếu như cô nương không muốn nói thì đừng trách lòng ra hạng mẫu lại trở nên cứng rắn." Hề Tần kinh hãi, nước mắt tuôn trào nói: "Thật không ngờ Hạng Chân đệ danh lừng lẫy mà lại đi hiếp đáp một thiếu nữ. Nếu tôi tiết lộ thì Gia Huynh sẽ đánh chết tôi mất." Hạng Chân thoáng ngẩn người, thở dài nói: "Thôi thì đành kể như cô nương không biết vậy." Chàng chậm chậm buông màn xuống, tiến ra phía cửa sổ. Ngay lúc ấy, bỗng có tiếng chuông hối hả vang lên, loáng thoáng ở đằng xa có tiếng người la hét. Hạng Chân ngoảnh lại hỏi: "Đó là gì vậy?" Hề Tần im lặng một hồi, sau đó nói: "Tiếng chuông báo động triệu tập nhân mã." Hạng Chân gật đầu nhẹ: "Chắc hẳn họ đã phát hiện ra hạng mỗ trốn thoát rồi." Bên ngoài có tiếng bước chân lẫn tiếng người ồn ào qua lại. Hạng Chân vẫn bình thản đưa mắt nhìn ngọn đèn trên bàn. Sự hỗn loạn và căng thẳng bên ngoài dường như không hề ảnh hưởng đến chàng. Bỗng nghe Hề Tần thấp giọng nói: "Hạng Chân." Hạng Chân ngước nhìn lên: "Có điều gì chỉ giáo?" "Các hạ không sợ ư?" Hạng Chân cười thú vị: "Có gì mà phải sợ? Họ đang tìm các hạ đó." Hạng Chân đưa mắt nhìn sợi xích sắt trong tay nói: "Họ không bắt được hạng mẫu đâu. Hoàng Long này đã từng biết bao lần từ Quỷ Môn Quan về rồi, là khách rất quen của Ngưu Đầu Mã Diện, nhưng Thập Điện Diêm Vương dường như không thích tiếp đón hạng mẫu." Hề Tần im lặng một chút rồi thở dài: "Các hạ thật vui tính, khéo nói chuyện." Hạng Chân ngắt lời: "Nhưng lúc hạng mẫu không vui tính thì ắt phải có kẻ khốn đốn đó." Hề Tần lại im lặng, lúc sau mới nói: "Hiện giờ tôi hy vọng các hạ không bị bắt." Hạng Chân hử lạnh: "Vì hàng mẫu vui tính ư?" Hề Tần thoáng đỏ mặt: "Vì lòng dạ các hạ rất tốt." "Hàng mẫu trở mặt bất thường lắm, lát nữa cô nương sẽ thấy ngay." Bỗng lúc đó có tiếng bước chân tới gần, có tiếng gõ cửa phòng bên, rồi nghe kẹt một tiếng, phòng bên đã mở cửa. Một giọng ồm ồm nói: "Thúy Hoa tiểu thư đã ngủ chưa?" Một giọng thiếu nữ bực bội đáp: "Làm gì mà la lối om sòm vậy hả? Đêm khuya thế này, ta không ngủ thì còn làm gì nữa?" Giọng ồm ồm cười giả là: "Thúy Hoa tiểu tư xin đừng giận, việc nghiêm trọng lắm. Tên tiểu tử Hạng Chân đã thoát khỏi Long Vương Lào, bảy chốt canh không còn một ai sống sót, khóa sắt không bị hắn bẻ gãy. những cái xác chết đều phải chịu cơn cuồng nộ của hắn. Người thì vỡ sọ, kẻ thì vỡ mặt, trông khiếp đảm lắm. Thúy Hoa bật một tiếng la hoảng nói, hắn tàn ác đến thế ư, nguy hiểm quá. Giọng ồm ồm ra chiều khí khái nói, đừng sợ Thúy Hoa, có Trấn Thiên Sứ này ở đây thì mặc cho Hạng Chân có ba đầu sáu tay cũng chẳng dám động đến sợi tóc nào của nàng đâu. Nghe tiếng Thúy Hoa nũng nịu, lão nhớ phải bắt hắn cho bằng được nhé, vạn nhất có điều gì xảy ra. Người tự xưng là Trấn Thiên Sử vỗ ngực nói, cô nương cứ an tâm, Kim Mỗ chính là phụng mệnh viện chủ đến đây bảo vệ cho các người. Tất cả các cao thủ ba viện trong toàn trang đều đã được tung ra truy lùng. Đồng đạo bên ngoài cũng đã được thông báo, giúp chúng ta truy nã hắn. Hắn dù có cánh cũng không thoát được đâu. Hạng Chân thản nhiên cười, trong khi đó thì Hề Tần lại run giọng nói, các hạ đã giết người ư? Hạng Chân lạnh lùng nói, đúng vậy. Tất cả những gì họ nói đều là do các hạ gây ra cả ư? Phải. Hề Tần giọng điệu căm thù, ngươi là tên hung đỏ khát máu. Hạng Chân chẳng chút tức giận, bình thản nói, cô nương nên nói vậy với lệnh huynh mới đúng. Giá mà cô nương chứng kiến được kiệt tác mà lệnh huynh đã dành cho Hạng Mỗ. Hề Tần tức giận, ta không tin, mà cho dù có thì cũng là do ngươi tự chuốc lấy. Hạng Chân nhếch môi cười, giang hồ vốn khó phân biệt được phải trái, cho dù cô nương muốn kêu là thì Hạng Mỗ cũng có thể giết chết cô nương trước khi bọn họ vào đây, chỉ có điều là Hạng Mỗ không thích làm như vậy. Hề Tần gằn giọng, ngươi tưởng ta không dám kêu? Chưa kịp dứt lời thì nghe soạt một tiếng, màn the đã bị thủng hai lỗ to cỡ đồng tiền, có hai vật gì đó chia ra tà hiếu cắm vào bức tường trên đỉnh đầu nàng. Nàng vội đưa mắt nhìn lên, bất giác bật kêu một tiếng thoảng thốt, thì ra đó là hai cánh bạch hoa lan ở trong chiếc bình màu tím nhạt trên bàn. Ngoảnh lại nhìn thì bóng dáng Hạng Chân đã biến mất từ bao giờ. Ngoài kia, Hạng Chân như làn khói nhẹ phi thân lên thành tường, chỉ thấy trong vườn đèn đuốc sáng choang, bóng người lố nhố, ánh thép chói ngời, tiếng quát tháo ầm ĩ, không khí hết sức căng thẳng. Chàng hít sâu một hơi, hiên ngang đứng thẳng trên tường thành. Chỉ lát sau đã có người trông thấy, lập tức có tiếng kêu, Hoàng Long kìa, mọi người đến đây mau. Lập tức mọi người đổ dồn đến, một đại hán vạm vỡ râu ria xòm xòm, tay cầm một ngọn phi đà chử to nặng bước thẳng tới mắng, Hạng Chân, ngươi có gan thì hãy xuống đây mà chịu chết. Kim đại gia sẽ hóa kiếp cho người, đừng có trốn trên đó làm gì cho thêm nhục. Hạng Chân cười nhạt, lạnh lùng nói, các ngươi náo loạn đến long trời lở đất thì cũng chỉ là một lũ túi cơm giá áo mà thôi. Cứ yên tâm, Hạng Mỗ sẽ xuống đó, các ngươi sẽ phải trả giá gấp ngàn lần với bao nhiêu máu mà Hạng Mỗ đã chảy, bao nhiêu đau khổ mà Hạng Mỗ đã phải trải qua. Chàng chưa dứt lời thì tiếng cung đã vang lên tách tách, vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bay tới, kèm với rất nhiều tiếng la hét, bắn, bắn chết tên khôn khiếp đó đi, các huynh đệ hãy nhắm thuật chuẩn, bắn thủng tim nó đi, giờ đuốc cao lên nhắm cho thật kỹ. Hạng Chân buông tiếng cười gằn, người như cánh đại bàng bay vút lên không rồi sau đó lao thẳng xuống. Chỉ thấy bóng người loáng thoáng, rồi mấy miếng gã đại hán đã liên tục la lên thảm thiết, ngã gục xuống. Bóng trắng lại loang loáng, chỉ thoáng chốc Thanh Tùng Sơn Trang đã có hơn 50 hạ thủ bỏ mạng, máu chảy lênh láng, công đao vất đầy đất, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên như địa ngục chốn trần gian. Chiến Thiên Sử người lảo đảo, máu lênh láng, không thể theo kịp đối phương, chỉ biết đứng một chỗ mà la hét om tỏi, trông thật buồn cười. Người của Thanh Tùng Sơn Trang vẫn còn hơn 100 tên, song chúng cũng chỉ đứng ngoài la hét chứ không dám bén mảng đến gần nữa. Hạng Chân nhếch môi cười tàn bạo, lạnh lùng quét mắt nhìn quanh. Bỗng đám người bao vây đột nhiên thoáng nhốn nháo, rồi thì liên tiếp những tiếng reo mừng vang lên. Trong ánh đuốc soi rọi, có thể thấy rất nhiều bóng người đang lao tới, chỉ liếc qua thân pháp cũng đủ biết là hạng cao thủ bậc nhất rồi. Trong bao nhiêu năm qua, Hạng Chân đã có thói quen động thủ công địch trước, lần này cũng không ngoại lệ, chẳng nhếch môi cười lao tới. Trấn Thiên Sử hét to, ngọn vị đả trừ trong tay vung lên loang loáng, đánh chặn Hạng Chân. Bên cạnh y, hai mươi mấy gã đại hán cũng vung đao hợp công, cùng nhắm vào Hạng Chân bỏ tới. Sở xích sắt trong tay Hạng Chân quét mạnh tới, đánh bật ngọn vị đả trừ và hai mươi mấy ngọn đao ra, tà trường còn lúc đánh liên tiếp gần 20 thế. Chỉ nghe hàng loạt tiếng gào thảm thiết, rồi những đại hán đánh chặn Hạng Chân đều gục ngã,

Lại có thêm một tiếng thét lanh lảnh nữa vang lên. Rồi có một bóng người mảnh mai lao vào cuộc chiến. Hai luồng sáng lấp loáng tới tấn công tới tấp vào Hạng Trần. Hạng Trần vừa dùng xích sắt đón đỡ vừa nói: "Uông cô nương, phen này thì Công Tôn Tiêu Phong sẽ không còn thời gian để kéo cô nương tránh thoát nữa đâu." Công Tôn Tiểu Phong tức giận tím mặt, gầy thép trong tay liên tục đánh ra. Thanh Tý Lý Địch hè hè cùng Uông Lăng cũng phối hợp hết sức nhịp nhàng chặt chẽ, quyết không cho Hạng Trần có cơ hội phản công. Lúc này lại có thêm hai bóng người nữa im lìm nhảy vào vòng chiến, hợp lực tấn công Hạng Trần. Họ sử dụng hai thanh đại phương kiếm, nặng hơn nhiều và cũng hiểm hơn rất nhiều so với trường kiếm thông thường. Hạng Trần ung dung luồn lách trong vòng vây, giờ xích sát gạt hai thanh đại phương kiếm, lạnh lùng nói: "Băng Hiếu, hai người là ai?" Thanh niên áo lam cao hơn nói to, vẫn không ngừng tấn công: "Anh em Thiết Kiếm Song Hiệp, lão đại Tô Ngạn chính là ta." Hạng Trần nhếch môi cười khinh bỉ, vùng xích sắt đánh bạt những binh khí đang ập vào, tiến tới trước mặt Tô Ngạn, khẽ quát: "Tô Băng Hiếu, hãy đi trước một bước nha." Tô Ngạn hoảng hốt, trường kiếm trong tay chưa kịp rút về đã trúng ngay một trường của Hạng Trần, nửa bên đầu lập tức vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Hề hòe thấy thế thì tức điên đến cơ hồ vỡ lồng ngực, y buông tiếng hét vang, vung trường như điên cuồng bỏ tới. Em của Tô Ngạn là Tô Sương, hai mắt đỏ ngầu liều chết xông lên. Hạng Trần cười nhạt, xích sắt lại quét ra, một lần nữa đánh bạt thiết bút và gậy thép, thúc khuỷu tay thẳng về phía Hề Hòe, hữu trưởng nhanh như chớp nhắm hướng Tô Sương chém tới. Nghe hự một tiếng, Tô Sương chưa kịp nhìn thấy bóng dáng địch nhân lướt tới thì chúng ngay một trường giỡn ngực, rú lên thảm thiết, ngã ngửa ra sau. Công Tôn Tiểu Phong, Lý Địch, Uông Lăng về Hề Hòe, đầu tóc bối xù, chiêu thức phát ra toàn là tối độc, đều muốn đồng quy ư tận với đối phương. Hạng Trần cười ha hả: "Có lẽ các ngươi phải liều mạng từ lâu rồi mới phải, bây giờ có phải là hơi muộn không?" Cuộc chiến càng lúc càng quyết liệt, thân thủ Hạng Trần mỗi lúc một thêm nhanh, không cần nhận thức ra được phương vị chuẩn xác nữa. Hầu hết các thế công của chàng đều nhắm vào Hề Hòe và Công Tôn Tiểu Phong, khiến hai người hết sức lúng túng. Nếu không nhờ Lý Địch và Uông Lăng nhiều lần liều mạng giải nguy thì cả hai đã mất mạng từ lâu rồi. Lúc này đệ tử Thanh Tùng Sơn Trang đổ về càng nhiều, vòng vây đã lên đến hàng mấy trăm người, đèn đuốc sáng rực như ban ngày, mặt người nào cũng chịu nặng bàng hoàng, nhưng không một ai dám tiến tới tham chiến. Bọn họ đều hiểu là nếu dại dột tham chiến thì chỉ gia tăng thêm thương vong trở ngại cho phe mình mà thôi. Cuộc chiến diễn ra từ đầu tới giờ trong khoảng thời gian chưa đầy tàn hai nén nhang mà Thanh Tùng Sơn Trang đã tổn thất khá nặng. Trong số tử vong còn có hai cao thủ và hạng khá nhất của Trang là Tô Ngạn và Tô Sương. Thời gian dường như ngưng động lại, trong vòng chiến binh khí lấp loáng, bóng người tung bay ngang dọc nhưng không một ai lên tiếng, ngoài trừ tiếng binh khí chạm nhau leng keng thì chỉ là một sự im lặng đáng sợ, thỉnh thoảng mới có một tiếng quát khẽ, thậm chí hơi thở của mọi người cũng hết sức nặng nề. Bỗng đám người Thanh Tùng Sơn Trang đang bao vây vụt vui mừng reo vang, một tên đầu mục la lớn: "Trang chủ cùng nhị vị viện chủ đã tới." Bảy người đang vây công Hạng Trần lập tức phấn chấn tinh thần. Hề Hòe và Lấy Địch liên tiếp đánh ra 19 trường, quát vang: "Đừng cho hắn chạy thoát." Bốn đại hán râu xổm đại đao múa vồn vút, phối hợp vô cùng chặt chẽ kết thành một khối. Công Tôn Tiểu Phong và Uông Lăng lượn lở như bay, tìm sơ hở của Hạng Trần tấn công vào. Tất cả đều như được tăng lực, uy thế mạnh mẽ không thể coi thường. Thành thật mà nói, sức khỏe của Hạng Trần vẫn chưa hồi phục hẳn, thương thế cũ chưa lành. Tuy chẳng không chắc có thể hạ sát hết kẻ địch trước mặt, nhưng cũng thử sức thoát khỏi vòng vây. Giá như chàng liều lĩnh sự đầu chiêu, thì rất có thể khiến toàn bộ kẻ địch đỏ máu. Song chàng từ đầu đến cuối vẫn không dùng hết sức, giữ gìn sức lực, định đại náo một phen để lập uy tín trên giang hồ, đồng thời cũng để minh oan cho bản thân. Giờ đây thì cuối cùng, cao thủ trong Thanh Tùng Sơn Trang cũng đã đến. Chàng quyết phải dùng máu để tẩy rửa nỗi đau khổ và nhục nhã mà chàng đã phải chịu đựng thời gian vừa qua. Hai mươi mấy bóng người đang như những con chim to bay tới, khi thế vô cùng dũng mãnh. Hề Hòe tung ra hai trường, vột xanh người quát to: "Trang chủ, tên tiểu tử ở giữa chính là Hạng Trần." Hạng Trần buông tiếng cười khẩy, không chờ kẻ địch hạ xuống, đã nhanh như chớp nhảy lên nghênh đón. Chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng trên không, rồi hai đoàn người vừa tới đã rú lên thảm thiết, ngã ra sau, máu tươi phun xối xả, không cựa quậy gì nữa. Tiếng xích sắt khua vang, giọng nói trầm lạnh phiêu diêu bất định của Hạng Trần vang lên: "Ta là Hoàng Long, kẻ đòi nợ máu đến từ Cửu U." Lúc này, tiếng nói Hạng Trần lạnh lùng lan tỏa trong không khí, lại có thêm một bóng người nữa gục ngã trước khi tất cả những người mới tới dừng cả nơi đấu trường. Một lão nhân mặt vuông, tuổi trạc ngũ tuần, thần sắc trầm lạnh, mặc chiếc trường bào có thêu tranh phú quý, đang đứng yên như tượng đá, mắt nhìn chòng chọc vào Hạng Chân. Hạng Chân cũng chằm chằm nhìn lão. Hồi lâu sau, lão mới trầm giọng nói: "Ngươi là Hoàng Long." Hạng Chân đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt cứng đờ, lạnh lùng nói: "Không sai." Lão nhân quắc mắt: "Ngươi quả là ngông cuồng quá mức." "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi." Lão nhân cười nhạt nói: "Ngươi định một mình chống lại Thanh Tùng Sơn Trang của lão phu ư?" Hạng Chân cười khẩy: "Hạ Nhất Tôn, đừng quá tự cao tự đại. Thanh Tùng Sơn Trang không giữ nổi Hoàng Long Hạng Chân này đâu." Lão nhân này chính là trang chủ Thanh Tùng Sơn Trang, Vân Điệu Hạ Nhất Tôn, đại lấy lừng lừng của vùng Sơn Tây. Lão chẳng những võ học uyên thâm, tinh danh xảo quyệt, mà thủ đoạn hết sức tàn bạo. Lão là cao thủ bậc nhất trong giang hồ, đầu não của giang hồ hắc bạch trong vùng Sơn Tây. Hạ Nhất Tôn nghiêm nghị gật đầu: "Ngươi rất có khí phách, chỉ tiếc là dùng không đúng chỗ rồi." Hạng Chân giọng rắn lạnh: "Chúng ta đều cùng hiểu rõ nhau. Hạ Nhất Tôn, lão chưa đủ tư cách để nói ra việc trưởng thượng với Hoàng Long này đâu. Hiện giờ chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch được oán thù giữa chúng ta mà thôi." Hạng Nhất Tôn chớp mắt, chậm chậm nhìn hai bên rồi lạnh lùng nói: "Không sai, chúng ta đều nhớ rõ." Lão vỗ tay trầm giọng quát: "Thất phi trùy." Lập tức hai bên tả hữu bước ra bảy đại hán lực lưỡng, đều mặc đồng phục màu bạc giống nhau. Mỗi người trong tay đều có xách một ngọn trùy đồng hình bát giác nối liền với một sợi dây xích bạc. Họ trông rất lanh lợi và tinh danh, cả bảy đều là hộ vệ thân tín của Hạ Nhất Tôn. Hàng Chân cười nhạt, bỗng nhiên lướt nhanh tới, xích sắt trong tay quét thẳng về bốn đại hán bên hữu. Hạ Nhất Tôn tức giận quát: "Hãy cho tên cuồng đồ!" Sợi xích sắt đang quét sang bên hữu bỗng nhiên khựng lại rồi lao sang bên tả. Ba đại hán bên tả hốt hoảng lăn người né tránh. Còn lúc ấy, Hề Hề đang buông tiếng quát vang lao tới vung trận đánh ra. Thế đánh vũ bão bất ngờ của Hề Hề buộc Hạng Chân phải thu xích sắt lại, lách người né tránh. Bài đại hán thoát khỏi thế công, liền nhanh nhẹn lấy lại tư thế, vung phi chủy tới tấn công Hạng Chân. Hạng Chân lập tức vung xích đón đỡ, đồng thời tà trưởng bổ trách ra, buộc Thanh Tí Thiết Bút đang định thừa cơ đánh lén phải hốt hoảng nhảy tránh. Hề Hề thấy phe mình có lợi nên tinh thần phấn chấn, lão chủ vững chân tấn, song trưởng luân phiên xuất kích, trưởng phong vô cùng rắn mạnh, hạn chế rất nhiều hành động của đối phương. Hạng Chân lách tránh thêm vài thế thì đã nhận ra điểm yếu trong võ công của Hề Hề. Lão sở trường về nội gia chân lực, tuy trường kình mạnh mẽ có thể khai sơn phá thạch, nhưng lại có nhược điểm khó có thể sử dụng linh hoạt. Chàng lập tức hạ quyết tâm dĩ độc công độc, lấy máu ngăn máu, thân hình như ảo ảnh chập chờn di chuyển trong vòng vây. Hai quả đồng chùy bay vụt qua mặt Hạng Chân, chàng bỗng ngửa người lộn ngược ra sau, lao bổ vào Thanh Tí Thiết Bút Lý Địch. Lý Địch hoảng kinh, vội tung người sang bên. Sợi xích sắt trong tay Hạng Chân đang đảo quét tới, tuy không trúng gá nhưng cũng như một ngọn côn sắt đập vỡ đầu một đại hán trong số thất phi trùy. Sợi xích sắt nhốm máu không ngừng lại ở đó, nó tiếp tục lượn tới trước mặt của Lý Địch. Gá hét vang một tiếng, thò tay ra định chụp lấy xích sắt, song tay của y chưa chạm được tới mục tiêu thì ngay trước mặt y, tà trưởng của Hạng Chân đã bổ thẳng tới. Hề Hề kinh hãi, đang định nhảy tới cứu thì đã không kịp. Mọi sự chỉ diễn ra trong nháy mắt, thân hình của Lý Địch đã bị văng ra xa ngoài hai trượng. Công Tôn Tiểu Phong thở dài định lướt ra thì Hạ Nhất Tôn đã cản lại, lắc đầu nói: "Không cứu kịp đâu, xương cổ của y đã gãy rồi." Trong lúc lão đang nói thì bỗng có tiếng gào thảm thiết, lại một đại hán trong số thiết phi chỉ bị xích sắt đánh vỡ sọ, người nhũn ra ngã xuống đất. Công Tôn Tiểu Phong tức giận đến mặt mày tái ngắt, liều mạng xông vào vòng chiến, cây gậy thép sắc nhọn vung lên loang loáng tới tấp tấn công. Công Tôn Tiểu Phong và Hạ Nhất Tôn vốn là anh em kết nghĩa, tuy về sau danh tiếng của Hạ Nhất Tôn càng ngày càng lừng lẫy, tên tuổi Nhạn Tử Can ngày càng kém xa Vân Điểu, nhưng tình cảm của cả hai vẫn hết sức sâu đậm. Lần này biết Công Tôn Tiểu Phong tìm Hạng Chân báo thù nên Hạ Nhất Tôn lập tức dốc sức trợ giúp. Nào ngờ giờ đây chim trong lòng lại hóa thành hung thần ác sát. Mắt thấy Thanh Tùng Sơn Trang bị tổn thất nặng nề, Công Tôn Tiểu Phong làm sao mà không phẫn uất cho được. Công Tôn Tiểu Phong vừa mới gia nhập vòng chiến thì lập tức có một người thấp bé quát queo cũng lẹ làng chui vào hiệp đồng tấn công Hạng Chân. Người thấp bé chính là Hồng Hầu Mã Cơ, một cao thủ thuộc hậu viện của Thanh Tùng Sơn Trang. Hắn thật không lường được võ công của Hoàng Long, nên lần này đã tính sai một nước cờ. Chỉ sau một tuần trà thì hắn đã bị đánh vỡ sọ, lăn long lóc trên mặt đất. Đánh chết thêm một kẻ địch, nhưng Hạng Chân cũng bắt đầu thấm mệt, chẳng gắng gượng chịu đựng, vẫn giành thế chủ động, luôn xuất thủ tấn công trước. Lúc này bao vây Hạng Chân gồm có Hề Hề, năm người trong số Thất Phi Trì, Công Tôn Tiểu Phong và Hồi Trang chủ Viu Hóa, viện chủ hậu viện của Thanh Tổng Sơn Trang. Hàn Nhất Tôn sau khi suy tính đã quyết định dùng Sa Luân Chiến đối phó. Lão tin chắc rằng sức người có hạn, cho dù công lực của Hạng Chân có cao siêu đến đâu thì cuối cùng cũng phải kiệt lực mà thất thủ dưới tay lão. Hạng Chân không phải kẻ ngốc, chẳng thừa biết mưu kế của Hạ Nhất Tôn, nhưng vẫn không thèm để ý, nghiến răng lướt tới đánh thẳng một đòn sét đánh vào Công Tôn Tiểu Phong. Hề Hòe thấy thế thì vội vã la lên: "Mau tiếp ứng!" Năm quả thiết chùy lập tức được phóng tới, nhằm ép Hạng Chân phải lui về, giải nguy cho Công Tôn Tiểu Phong. Bất ngờ Hạng Chân lại bỏ mặc Công Tôn Tiểu Phong cho lão tránh né, thân hình nhanh như chớp đảo bộ về phía Hề Hòe, trỏ tay tát mạnh vào mặt lão. Hề Hòe thật không ngờ đến đòn này, lão cố gắng ngửa người ra sau né tránh, nhưng vẫn không còn kịp, bị đánh bật ra sau 3 bước. Hạng Chân buông tiếng cười khẩy, xích sắt trong tay lại vung lên, sau đó nói: "Hề Hòe, đó là cái tát thứ nhất trả lại cho người đó." Hề Hòe bị tát ngay giữa chỗ đông người, lão với địa vị còn một viện chủ thì làm sao không bé mặt được. Lão đưa tay quẹt máu nơi khóe miệng, như điên cuồng lại lao tới. Hà Nhất Tôn vội quát lên: "Hề viện chủ chứ nên nóng nảy." Lão khoát tay một cái, lập tức có một văn sĩ trung niên với nốt ruồi đen to cỡ hạt đậu và hơn 20 cao thủ cùng lớn tiếng hét vang rồi nhào vào hợp công. Hạ Nhất Tôn cũng rút ngọn Song Long Hoàn Vân Đao, món vũ khí thành danh hơn 10 năm của mình, lướt người tiến tới. Hạng Chân buông tiếng cười khẩy, nhân lúc đối phương chưa kịp tề chỉnh đội ngũ giàn thành thế trận thì xích sắt đã bất ngờ quét mạnh ra với toàn bộ công lực, nhắm thẳng vào đám cao thủ đang bao vây lấy mình. Lập tức có những tiếng rú thảm thiết vang lên liên hồi, chỉ có Hề Hòe, Công Tôn Tiểu Phong và Viu Hóa là may mắn tránh được, còn lại thì đã có 9 trong số cao thủ vây đánh Hạng Chân ngã gục, trong đó bao gồm cả 5 người còn lại có Thất Phi Trùy. Vân Điều Hạ Nhất Tôn tức giận đến mức mặt mày trắng bệch, lão quát tháo liên hồi vung đao đuổi theo. Nhưng Hạng Chân đã cất tiếng cười vang rồi lộn ngược ra sau, cách xa vòng chiến hơn 7 trượng, trong thoáng chốc chẳng đã mất hút. Hề Hòe đưa tay sờ vào má sưng húp của mình, nghiến răng quát: "Đuổi theo mau!" Văn sĩ trung niên và Viu Hóa lập tức cùng với một số người đuổi theo. Hạ Nhất Tôn nhìn ngọn Long Vân Đao thở dài, trầm giọng nói: "Khỏi cần, không đuổi kịp hắn đâu." Công Tôn Tiểu Phong buồn bã cúi đầu nói: "Chính ngu đệ đã gây phiền toái cho đại ca, thật..." Hạ Nhất Tôn lắc đầu xua tay: "Hiền đệ nói gì vậy? Anh em ta giúp đỡ nhau hết lòng là chuyện thường tình. Chẳng lẽ ba lại kết nghĩa khi xưa chỉ là trò đùa hay sao?" Công Tôn Tiểu Phong lặng thinh một hồi rồi nói: "Đành rằng vậy, nhưng vì việc của ngu đệ mà Thanh Tùng Sơn Trang bị tổn thất thế này, thật khiến ngu đệ vô cùng áy náy." Hạ Nhất Tôn mặt thoáng buồn, xua tay nói: "Thôi đừng nói nữa, việc đã thế này thì trước mắt chúng ta phải tìm cách tiêu diệt tên tiểu tử ấy, ngồi đây tự trách mình thì được gì cơ chứ?" Hề Hòe thất thèo đi tới nói: "Trang chủ, Thất Phi Chỉ toàn bộ không còn một ai sống sót." Hạ Nhất Tôn gượng cười: "Đành vậy thôi, kiếp số giang hồ thì là vậy, sống chết đều do số mệnh cả." Hề Hòe thở dài: "Anh em họ Tô, Lý Địch Lão Đệ, Mã Cơ, Hoa Thành, Tảo Vinh cùng gần 100 nhân mạng anh em trong trang cũng đã tử nạn rồi." Hạ Nhất Tôn mặt thoáng co giật, uể oải nói: "Bảo họ lo điều hậu sự cho kẻ tử nạn đàng hoàng, tăng cường việc canh phòng lên mức tối đa, nhất là phải để ý những khu vực trọng yếu." Lão lắc nhẹ đầu nói tiếp: "Hề viện chủ, chúng ta đã là huynh đệ nhiều năm nên thẳng thắn mà nói chuyện với nhau. Hạ Nhất Tôn là một tên đại sát tinh khét tiếng võ lâm, tàn bạo vô cùng, đã có biết bao đồng đạo giang hồ đã ngã xuống dưới tay hắn. Chúng ta không được bại phen này, bằng không thì cơ nghiệp sẽ tiêu tàn." Hề Hòe cúi đầu lặng thinh, lòng thấp thỏm lo âu. Y rất hiểu Hạng Chân không bao giờ chịu bỏ qua cho y, lòng căm thù đó không thể coi thường được. Công Tôn Tiểu Phong vỗ vai Hề Hòe, áy náy nói: "Hề lão đệ, đều là do lão phu đã gây ra cả, xin lão đệ hãy thông cảm cho." Hề Hòe gượng cười: "Không có gì, đó là bổn phận của ngu đệ mà." Hạ Nhất Tôn sực nhớ ra, sau đó hỏi: "À phải rồi, Uông Điệt Nữ thương thế ra sao rồi?" Công Tôn Tiểu Phong đáp: Không đến nỗi nào, vì chừng ấy lệch ra một chút, không trúng vào nơi yếu hại. Tuy nhiên nội phủ cũng đã bị chấn thương một chút, hiện nó đã được đưa đến khách xá điều dưỡng rồi. Hạ Nhất Tôn chép miệng: Phải chi Lân Nhi có mặt ở đây thì hay biết mấy, chẳng những tăng cường lực lượng cho ta, mà còn có thể trông nom Uông Nhi. Hạng mẫu đã cho người gọi y về rồi, nhân tiện cũng mời luôn cả sư phụ của y đến trợ giúp một tay. Công Tôn Tiểu Phong vui mừng: Có phải là Ân Minh Lăng Quân Vũ Kính Phục chăng? Hạ Nhất Tôn lần đầu tiên hé môi cười: Phải rồi, chính là vị ấy. Công Tôn Tiểu Phong vỗ tay vui sướng: Đại ca sao không nói sớm, người này cư trú tại Hồng Động Lánh, võ công cao khiếp kinh người, lừng danh khắp Đại Nam Giang Bắc. Trước đây ngu đệ tưởng rằng đại ca không mời được ông ấy, nhưng bây giờ nghe khẩu khí thì dường như hai người quan hệ không phải tầm thường. Hạ Nhất Tôn mỉm cười: Khi xưa ta mộ danh ông ấy nên đã đưa Lân Nhị bái sư, phải trải qua rất nhiều rắc rối thì mới được ông ấy chính thức thu nhận. Có lẽ Lân Nhị tư chất thông tuệ nên được ông ấy rất mến thương, đã phá lệ đến đây chơi 3 lần. Ông ấy còn hứa rằng nếu ta có gì cần giúp đỡ thì sẽ nhất định ra tay trợ giúp. Khi ta vừa nghe Hạng Chân Vật Ngục tẩu thoát thì việc đầu tiên là phái kỵ mã lập tức đến cầu viện. Công Tôn Tiểu Phong thở phào như chút được toàn bộ gánh nặng ngàn cân, nói: Vậy là chúng ta yên tâm được rồi, chỉ cần Ẩn Minh Lang Quân đến thì mặc cho Hạng Chân bản lãnh đến đầu cũng không thể thoát khỏi tay của ông ấy được. Hạ Nhất Tôn cười gật đầu: Mong là như vậy, nhưng chúng ta cũng không nên vì thế mà khinh địch. Công Tôn Tiểu Phong nói: Đại ca dạy rất đúng. Hạ Nhất Tôn dặn dò hề hòe vài câu, sau đó từ biệt mọi người, sải bước về Ngưỡng Văn Lâu nghỉ ngơi. Lúc này trời đã hửng sáng, vẻ tăng tóc trong không khí đêm qua đã trở thành quá khứ, song những kẻ đã ra đi vĩnh viễn thì cũng không thể quay lại được. Lúc này, Hạng Chân một mình ngồi trên một ngôi lầu trang nhã, chẳng không biết đó là ngôi nhà gì và ai cư trú, song chẳng biết đây là trung tâm của Thanh Tổng Sơn Trang, rất là yên tĩnh. Giờ ngọ đã đến, chàng có thể nhìn thấy ánh nắng giữa trưa qua cánh cửa sổ. Đã mấy hôm nay chàng chưa ăn gì, đói đến mức mặt mày xây sẩm, tay chân bải hoài, cổ họng nóng ran, khó chịu vô cùng. Chàng chậm chậm đứng lên, quyết định tìm cái gì chám bụng rời hắn tính, nên khẽ khàng kéo cánh cửa nhỏ theo một chiếc cầu thang đi xuống. Đến tầng dưới thì chàng nhận ra mình đang ở trong một thư phòng, có vẻ đã lâu không có ai đặt chân đến. Chàng đưa mắt nhìn hai phía ra khỏi gian phòng. Hai gian phòng đối diện đều đóng kín, chính giữa là một hành lang có lẽ dẫn đến đại sảnh. Bỗng có tiếng nói lanh lảnh văng vẳng vọng đến, tiến dần đến phía chàng. Hạng Chân ngưng thần lắng nghe thì nhận ra tất cả gồm 3 người đều là nữ nhân. Đến đầu kia hành lang, tiếng bước chân dừng lại, một giọng nói trong trẻo cất lên: Xem kìa, ngôi nhà đó đã bảo nên quét dọn từ lâu, vậy mà lão già kia cứ hẹn hò lần nữa mai. Vài hôm nữa đại thiếu gia cùng sư phụ về thì làm sao ở nơi dơ bẩn cho thế này được. Một giọng dịu dàng cười nói: Minh Châu tỷ, hai hôm nay mọi người ai cũng phập phòng lo lắng, chỉ có tỷ tỷ là tâm trí để ý đến chuyện quét dọn nhà cửa mà thôi, sao không đại khái cho rồi. Giọng trong trẻo cười nói: Không được đâu, lão trang chủ đã căn dặn là phải sạch sẽ tươm tất, bằng không thì tôi phải chịu phạt. Nào Tiểu Hà, ngươi hãy đi về lấy rẻ lau vào thùng nước rồi lau sạch đại sảnh trước, sau đó đến các phòng khác. Một tiếng đáp khẽ rồi có tiếng chân bước đi. Giọng dịu dàng lại nói: Tỷ tỷ làm trước đi, tiểu muội đi một vòng xem thử, đã lâu lắm không đặt chân đến nơi đây rồi. Tiếng bước chân vọng về hướng này. Lát sau, một thiếu nữ yêu kiều đã hiện ra, vừa đi vừa nhìn giáo giác khắp nơi, ra chiều rất phấn khởi. Thảo nào tiếng nói quen quen, từ trong phòng nhìn ra, thiếu nữ ấy chính là Hề Tần, em gái Hề Huệ. Hạng Chân ngồi xuống chiếc ghế bám đầy bụi, nhắm hờ mắt dưỡng thần. Lát sau kẹt một tiếng, cửa thư phòng đã bị đẩy mở. Hề Tần bước vào phòng, chỉ thấy Hạng Chân ngồi đó thì há hốc mồm, dáng vẻ đầy kinh hoàng, mắt đứng tròng, thở ra như phỗng đá. Hạng Chân mỉm cười nói: Hạnh ngộ Hề cô nương. Hề Tần hối hả bước vào, khép cửa lại rồi hạ giọng hỏi: Các hạ còn chưa đào tàu ư? Hạng Chân nhướng mày: Tại sao phải đào tàu? Hề Tần lo lắng: Họ đang lục sục các hạ khắp nơi, đâu đâu cũng có người. Các hạ thật to gan, lại còn dám trốn trong đây thảnh thơi như thế, coi chừng mất mạng đó. Hạng Chân tiếp lời: Chúng ta là địch thủ, tại hạ mất mạng hay còn mạng thì cô nương lo gì? Hề Tần ngớ người. Phải rồi, hai người vốn ở hai phe đối lập, việc sinh tử của đối phương thì liên quan đến nàng kia chứ? Thế nhưng có thật là không liên quan không? Không liên quan thì tại sao nàng lại lo lắng? Lẽ ra nàng phải lớn tiếng chi hô báo động chứ? Vậy thì vì lẽ gì? Bỗng hai má nàng đỏ bừng, thẹn thùng bối rối đứng gằm mặt xuống. Hàng Chân thích thú nhìn nàng, thấp giọng nói: Hề cô nương, trước hết tại hạ muốn được ăn chút gì đó, đã gần 4 hôm không được ăn uống gì rồi. Hề Tần chợt nghe lòng đau thắt, vội nói: Sao, đã 4 hôm rồi ư? Dù là tự hành hạ mình thì cũng không nên như thế chứ. Hạng Chân nhăn nhó lắc đầu: Tại hạ đâu có điên mà tự hành hạ mình, chẳng qua đều do lệnh huynh đã chiêu đãi trong Long Vương lao đó thôi. Hề Tần trố mắt vẻ ngạc nhiên: Ca ca không cho các hạ ăn uống gì ư? Đâu có lẽ vậy. Hạng Chân xua tay: Thôi bỏ đi, trước mắt xin hỏi cô nương có cách nào tìm cho tài hạ vài món không? Hề Tần nhoẻn cười: Các hạ không sợ tôi cáo giác ư? Hạng Chân lắc đầu: Cô nương có cáo giác thì họ cũng chẳng bắt được tài hạ. Những gì tối qua có lẽ cô nương cũng biết chưa? Hề Tần mặt biến sắc nhưng hãy còn kinh hoàng, sau đó nói: Các hạ cũng thật tàn bạo. Tôi nấp trong phòng mà còn nghe một một từng tiếng rú thảm khốc, tiếng gào thét, tiếng rên la trong đêm, nghe thật là rợn người. Mãi đến sáng nay thì máu trên mặt đất mới được thu dọn sạch sẽ. Trên núi Sao Trang lại có rất nhiều ngôi mộ mới. Thật không dám tin đó là do một mình các hạ gây ra. Hạng Chân ê oải thở hắt ra: Tại hạ đâu có muốn vậy, ngặt vì họ dồn ép quá mức. Hề Tần trầm ngâm một hồi, đoạn nói: Hãy chờ lát, để tôi đi tìm thức ăn cho các hạ ăn trước đã. Tôi thấy các hạ mệt lắm rồi. Hạng Chân vòng tay: Xin đa tạ. Lúc sắp ra đi, Hề Tần ngoảnh lại khẽ nói: À, họ đang quét dọn ngôi nhà này, lát nữa sẽ đến. Tốt nhất là các hạ nên đổi chỗ khác kín đáo hơn. Hạng Chân chỉ tay lên lầu: Trên đó thế nào? Hề Tần gật đầu: Các hạ hãy đợi trên đấy, tôi quay lại ngay. Đoạn nàng thận trọng trở ra, tiếng bước chân xa dần. Hạng Chân đứng lên, song chàng không lên lầu mà bỗng phi thân lên trên một sàng ngang rộng chừng nửa thước, miễn cưỡng nằm mọp trên đó. Thẳng thắn mà nói, Hạng Chân tung hoành trên giang hồ đã gần 8 năm trời, từng trải qua biết bao sóng to gió cả, giáp mặt với rất nhiều gian nguy hiểm trá. Tuy ngoài mặt chẳng tỏ vẻ hứng hờ về mối quan hệ giữa người với người, song trong lòng lại hết sức lưu ý, biết lúc nào thì tình cảm và đạo nghĩa mới phát triển được, nên bao giờ cũng thận trọng, không muốn lại bị rơi vào tay kẻ địch, vòng vẫy trên bờ tử vong một lần nữa. Chàng chỉ mới gặp Hề Tần tối qua, hơn nữa nàng lại là em gái kẻ thù. Trong trường hợp như vậy mà Hề Tần lại không báo động thì là vì lẽ gì? Nguyên nhân có thể là trong thâm tâm nàng tôn sùng một trang nam nhi anh hùng, hoặc đó là sự bộc lộ tự nhiên của lòng nhân ái cũng nên. Chàng lặng lặng chờ đợi, bụng mỗi lúc một đói dữ rồi, miệng khát đến nóng gian, chưa bao giờ có cảm giác thèm được ăn uống đến thế. Hiện giờ Hề Tần đang làm gì? Khi đã có thức ăn trong tay thì nàng có thể đến đây không? Một việc hết sức dễ dàng trong lúc bình thường, vậy mà trong hoàn cảnh này lại vô cùng khó khăn hiểm trở. Chừng nửa giờ sau, cửa thư phòng kẹt mở. Hề Tần tay xách một chiếc giỏ tre đầy hoa cúc, cố làm ra vẻ bình tĩnh, thận trọng đi vào. Trước khi vào còn ngoảnh lại nhìn quanh một lần cuối. Nàng quét mắt nhìn quanh thư phòng, đoạn vội vã đi lên lầu, mở cửa ra, khẽ cất tiếng gọi, vén váy bỏ lên. Hạng Chân nhìn ra cửa phòng lần nữa, đoạn lướt đi nhanh như tia chớp. Trước khi Hề Tần kịp đóng cửa cầu thang thì chàng đã tủm tỉm cười đứng trước mặt nàng. Hề Tần giật mình bật lùi lại ra sau 2 bước, miệng vừa há ra, Hạng Chân đã đưa ngón tay lên miệng nói: Bây giờ mới đến ư? Hề Tần tay ôm ngực, mặt trắng nhợt nói: Các hạ vẫn hay hổ nhát người ta vậy lắm hả? Hạng Chân nheo mắt: Không, tại hạ sợ có người theo dõi cô nương. Hề Tần đưa giỏ tre ra, hàn học nói: Đừng tưởng chỉ có mình thông minh, người ta đã có lòng mang thức ăn đến, lại còn bị các hạ nhát cho thiếu điều chết giấc. Hạng Chân đón lấy giỏ, cười nói: Xin tha thứ cho tại hạ đã quá đa nghi. Thức ăn hẳn là ở bên dưới. Chàng đặt chiếc giỏ lên bàn, dưới lớp hoa cúc là 4 cái chén màu xanh biếc viền trắng, nửa con gà luộc, một con cá chiên, một chén tôm rang và một chén cải xào, một cái mâm thiếc và cạnh đó là một chiếc khăn lau tay. Hạng Chân gật gù nói: vậy là đủ lắm rồi. Xin đa tạ Hề cô nương. Hề Tần hừ một tiếng, ngồi xuống ghế nói. Ăn mau đi, đừng nói ngon ngọt nữa. Chỉ cảm tạ xuông thì có ích gì. Ai biết trong tâm của các hạ lại nghĩ cái quái quỷ gì chưa? Hạng Chân cầm lấy đũa lên thư thả ăn. Hề Tần nhìn chàng như cảm thấy hết sức thú vị, thấp giọng nói. Này, trong ấm thiếc không phải rượu đâu, là trà đó. Hạng Chân nuốt vào miếng thịt gà trong miệng, mỉm cười nói. Cô nương chu đáo như vậy là quý lắm rồi. Có điều đã thiếu mất ly uống trà. Hề Tần thoáng ngẩn người, phì cười. Ồ, tôi quên mất, vì hồi hộp quá đi. Thôi các hạ chịu khó uống bằng ấm vậy. Hạng Chân và một miếng cá chiên gắp trên đũa ăn rất nhỏ nhẹ, như từ từ thưởng thức vị ngon, cử chỉ vô cùng lịch sự. Hề Tần tay chống cằm nhìn chàng nói. Này, có lẽ các hạ xuất thân trong một gia đình rất có giáo dục, nên ăn uống nhã nhặn như là phụ nữ. Hiện giờ trong tướng mạo của các hạ tuy có vẻ hung dữ một chút, nhưng cũng không giống như kẻ bạo tàn khát máu, cho nên ở đời không thể xét người qua tướng mạo. Hạng Chân kề miệng vào ấm, hút lấy một hớp trà, sau đó nói. Hề cô nương đã bao nhiêu tuổi rồi? Hề Tần mặt ửng hồng, bẽn lẽn nói. Hỏi chi vậy? Hạng Chân mỉm cười. Nhãi danh mà cũng dám phê bình người ta này này nọ nọ, rõ là không biết trời cao đất dày. Hề Tần dãy này. Hả, ai là nhãi danh chứ? Qua năm tôi đã 21 rồi đó. Hạng Chân ngoảnh sang nhìn nàng hết sức chăm chú, miệng vừa nhai vừa gật cổ nói. Khá lắm, đáng được kể là giai nhân. Hề Tần thẹn đến đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu lúng túng nói. Sao lại nhìn người ta thế? Hạng Chân cười. Bụng sắp no thì con mắt cũng đâu thể đói. Bụng no thì mắt cũng phải no chứ. Hề Tần lại giãy nảy. Hả, cái bụng tốn đức quá đi. Nàng lại bỗng hỏi. À, các hạ nhà ở đâu vậy? Trường An. Trường An ư? Hạng Chân mắt đăm chiêu, giọng thấp trầm nói. Đó là một nơi rất đẹp, có công lăng thành quách bao đời, có cầu có sông nên thơ như trong tranh vẽ, phố xá sầm uất nên đài trang nghiêm. Hề Tần ngây người ra nghe, hồi lâu bỗng thở dài nói. Các hạ hẳn là học hành rất nhiều. Hạng Chân cười chua chát. Học nhiều thì có ích gì, giờ đây cũng khác nào mọi người trong giới võ lâm một tên võ biển. Hề Tần xúc động định hỏi Hạng Chân một điều, song nàng đã nén lại, trầm ngâm một hồi, đoạn khẽ nói. Mặt các hạ sưng bầm và đầy vết máu thế này, trông gớm ghiếc làm sao ấy? Tại sao không rửa sạch sẽ? Vậy có lẽ sẽ dễ nhìn hơn. Hạng Chân bỏ đũa xuống, chậm rãi nói. Dễ nhìn thì có ích gì? Bản tính của con người đâu có biểu hiện qua gương mặt. Cũng như cô nương vừa nói, không thể xét người qua tướng mạo. Hề Tần ngớ người, bặm lấy môi, lái sang chuyện khác nói. Tôi giả vờ đi hái hoa, vào bếp gặp gì lấy nấy. Khi quay lại cũng vừa may Minh Châu được trang chủ gọi đi. Tôi đã căn dặn Tiểu Hà, bảo hắn nghỉ ở ngoài chờ, để tôi vào trước xem thử có chỗ nào cần thợ mộc tu sửa hay không. Minh Châu là ai vậy? Hề Tần cười. À, là tiểu thiếp của trang chủ, và nguyên phối của trang chủ đã từ trần hồi năm trước rồi. Hạng Chân gật đầu. Ai sẽ đến đây vậy? Hề Tần ngẩn người, chợt nhớ ra những lời nói của ca ca hồi sáng, bèn lắc đầu nói. Tôi không thể nói. Hạng Chân bình thản cười. Tài hạ biết, đó là để đối phó với tài hạ. Hề Tần bối rối. Đừng trách tôi không thể bán đứng ca ca, tôi không thể làm điều quá sai trái. Hạng Chân cũng kéo một chiếc ghế ngồi xuống, chậm rãi nói. Đó lẽ là tất nhiên, tài hạ đâu có ép buộc cô nương được. Hề Tần thoáng tần ngần, đoạn nói. Các hạ hãy mau rời khỏi đây, đừng nấn ná nữa. Cứ như vậy thì giữa đôi bên đều không có lời. Họ đã chuẩn bị hết sức chu đáo, toàn để đối phó với một mình các hạ. Hạng Chân thản nhiên. Lệnh huynh với công tôn Tiểu Phong nhất định phải bị trừng phạt. Hơn nữa, tỷ tỷ và bằng hữu của tài hạ đều đang bị giam giữ trong tràng, đến giờ vẫn chưa rõ tin tức. Chậm rãi đứng lên nói tiếp. Thịnh tình và sự giúp đỡ của cô nương, tài hạ xin ghi lòng tạc giả. Có cơ hội quyết sẽ báo đáp. Giờ tài hạ xin cáo từ. Vừa dứt lời, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, chàng đã mất dạng, để lại Hề Tần ngồi thử ra như kẻ mất hồn. Ra khỏi thư phòng, Hạng Chân lướt đi như làn khói nhẹ. Phía trước lại có một tiểu lầu 2 tầng rất trang nhã, lúc này trên lầu hãy còn loáng thoáng ánh đèn hắt ra. Hạng Chân nhẹ nhàng áp người vào cạnh cửa sổ lầu 2. Chàng dùng ngón tay thấm nước miếng khẽ khàng đâm thủng giấy chắn, kẻ mắt nhìn vào. Bên trong trang trí rất lộng lẫy, một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần, mặt tím tím, đang chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui. Hạng Chân thầm suy đoán về thân phận người này. Chàng không hành động một cách mạo muội, bởi lỡ người này không biết chỗ giam cầm nhóm báo yếu hoa, chẳng những hoài công mà còn bứt dây động rừng. Lát sau, người mặt tím cầm ly trà nóng lên uống một hớp, đoạn trầm giọng gọi: "A Phúc." Một nô bộc mặc áo dài liền lập tức xuất hiện nơi cửa, hai tay buông thõng nói: "Sư phó." Người mặt tía thoáng trầm ngâm, chậm rãi nói: "Nhớ đến khi canh ba hãy gọi ta thức dậy. Mấy hôm nay tình hình rất gay gò, từ canh ba đến sáng là giờ ta và Mạc sư phó chịu trách nhiệm tuần tra." A Phúc cung kính vâng dạ rồi sau đó lui đi. Người mặt tiếng ngáp dài, bước đến đóng cửa lại rồi đi vào trong phòng. Hàng Chân khẽ khàng đẩy cửa sổ ra, loáng cái đã lên trên xà nhà. Người mặt tía chợt cảm thấy có gió lạnh tạt qua, lập tức quay phát lại, song chẳng trông thấy gì cả. Y nghi hoặc thoáng ngẩn người, đến bên cửa sổ xem xét một hồi, đoàn lắc đầu lẩm bẩm: "Rõ là khéo tưởng tượng, nhìn đâu cũng thấy kẻ địch. Cứ tiếp tục như thế này thì thật là khổ quá." Hạng Chân nhẹ nhàng hạ xuống sau lưng y, bình thản nói: "Lẽ đương nhiên, có tật giật mình là khổ sở nhất." Người mặt tía giật nảy mình, không ngoảnh lại, trở tay một chưởng đánh ra sau, kình phong quét ngang người như thế dao cắt. Đoàn Chân lách người tránh qua, đoàn tức thì sấn tới. Bốn chiêu tuyệt ký quỷ sách hồn, cầm ma linh, thiên thụ hồng, long nhập hải nhất tề tung ra. Chỉ thấy bóng trường chập trùng khắp bốn phương tám hướng, uy lực thật là khôn lường. Người mặt tía trong lúc bất phòng không hề có sức hoàn thủ, thậm chí chống đỡ không hết sức lúng túng, thoái lui lia lịa. Hạng Chân một thế nguyệt mông ảnh lập tức khiến đối phương ngã lăn ra đất. Người mặt tía lăn dưới đất một vòng, chưa kịp đứng lên thì Hạng Chân một chân đã dẫm lên đầu, giọng lạnh lùng nói: "Bằng hữu, chớ vọng động. Nếu kẻ này mà muốn lấy mạng Tôn Giá thì giờ đây Tôn Giá đã xuống đến âm ti chậu Diêm Vương rồi." Người mặt tía biến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi lã chã. Vừa rồi Hạng Chân chỉ sử dụng có 3 thành công lực và lưng trưởng đánh vào bả vai, không thì y đã toi mạng rồi. Người mặt tía khàn giọng nói: Hạng Chân, người muốn thế nào?" Hạng Chân rụt chân về: "Tôn Giá đứng lên đi." Người mặt tía đứng phát dậy, thoáng loạng choạng, tức giận nói: "Có gì cứ nói thẳng, muốn làm gì thì làm. Cơ đại mộc này mà trao mày một cái thì không phải là trang hảo hắn." Hạng Chân xoa hai tay vào nhau: "Bằng hiếu chớ nên vọng động tà niệm. Hạng Chân này có thể lấy mạng Tôn Giá trong nháy mắt. Bây giờ hãy cho biết các vị bằng hiếu của Hạng Mỗ hiện đang bị giam tại đâu." Cơ đại mộc thoáng biến sắc, cắn răng nói: "Không biết." Hạng Chân mỉm cười: "Thức thời vụ mới là trang tuấn kiệt. Cơ bằng hiếu, không nên rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt." Cơ đại mộc cười khẩy: "Cơ Mỗ lăn lộn trên chốn giang hồ cũng đã gần 20 năm. Ngươi không cần phải giờ trò ấy ra. Hôm nay ngươi muốn giết muốn xẻo tùy ý, đừng hòng cưỡng bức Cơ Mỗ thốt ra được một tiếng." Hạng Chân sầm mặt: "Bằng hiếu có thể hô hoán, nhưng Hạng Mỗ mà để cho Tôn Giá kịp hô lên tiếng nào thì kẻ như Hoàng Long này đã uổng sống trên đời." Cơ đại mộc lùi sau một bước, thở hổn hển nói: "Cơ Mỗ không phải là phường giã áo túi cơm." Hạng Chân gằn giọng: "Hả, nói mau." Cơ đại mộc lắc đầu: "Không." Hạng Chân cười ôn hòa, giọng nói cũng thật dịu dàng: "Bằng hiếu, Hạng Mỗ móc mắt phải đó." Cơ đại mộc chưa kịp trả lời, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, y vội song trưởng tống lên, nhưng đã rơi vào khoảng không. Một ngón tay thật vô cùng chuẩn xác đã chạm nhẹ vào mắt y, đồng thời bên tai vang lên tiếng nói: "Bằng hiếu ngu xuẩn quá, hãy nhớ là phải dùng đòn đánh ngắn hầu tranh thủ thời gian chứ, và cái đầu cũng di chuyển quá chậm." Cơ đại mộc thoáng dùng mình, bộ mặt tía tái ngắt không thốt nên lời. Hàng Chân rụt tay về và lùi ra sau, bình thản nói: "Đừng buộc Hàng Mỗ phải mạnh tay. Nói đi, những người bạn của Hàng Mỗ bị giam ở đâu?" Cơ đại mộc đứng thử ra như phóng đá, y đã khiếp vía bởi thân thủ chớp nhoáng của đối phương, quả thật mình hãy còn kém quá xa. Hàng Chân đưa tay xoa má, nói tiếp: "Sau này Tôn Giá có thể nói là đã bị Hàng Mỗ cưỡng bức. Đừng ngu xuẩn vì một điều không cần thiết mà đánh đổi bằng cái chết thì thật không đáng, kể cả quý trang chủ hạ nhất tôn." Cơ đại mộc mím chặt môi lặng thinh, y đã quyết tâm thả chết chứ không chịu khuất phục. bởi y không muốn và cũng không thể phản bội Thanh Tùng Sơn Trang. Qua thần thái đối phương, Hạng Chân cảm thấy khó xử, chẳng không hề muốn làm tổn thương đến người này, nhưng nếu không dùng biện pháp cứng rắn thì làm sao khiến y khuất phục được. Hạng Chân lắc đầu thở dài nói: "Tôn giá không nói thật ư?" Cơ Đại Mộc vẫn ngậm môi làm thinh, mặt đầy vẻ bất phục. Hạng Chân lạnh lùng nhìn y một hồi, bỗng nói: "Thôi, Hạng mẫu đi đây." Đoạn liền quay người, mắt liếc thấy Cơ Đại Mộc sau một thoáng ngạc nhiên và ra chiều rất nhẹ nhõm. Song chàng vừa quay đi được một bước, bất thần vung tay, Cơ Đại Mộc chẳng tài nào tránh kịp, hự một tiếng khô khan, người nhũn ra ngã xuống đất. Hạng Chân đã điểm vào á huyệt và ma huyệt của y, xách y lên, đặt y ngồi lên một chiếc ghế thái sư. Sau đó chàng ngồi xổm xuống dưới ghế, cất giọng khàn khàn gọi: "A Phúc, A Phúc." Liền tức bên ngoài vang lên tiếng bước chân hối hả, tiếng nói gã nô bộc khi nãy vọng vào: "Thưa sư phó, A Phúc đã có mặt." Hạng Chân nén giọng, vẻ uy nghiêm nói: "Mời Mạc sư phó đến ngay." A Phúc như thoáng ngạc nhiên, thấp giọng nói: "Mạc sư phó chẳng phải sẽ cùng sư phó đi tuần tra vào lúc canh ba đêm nay ư? Tại sao?" Hạng Chân tức giận gằn giọng: "Đi mau." "Dạ vâng." A Phúc vội vã bỏ đi. Cơ Đại Mộc ngồi trên ghế lo đến nỗi mồ hôi đầm đìa, hai mắt trợn trắng. Hạng Chân vỗ vai y nói: "Hạng mẫu bắt chước tiếng nói của tôn giá tuy không giống lắm, nhưng trong lúc này A Phúc hẳn không chú ý đến. Bắt chước tiếng nói kẻ khác là phải càng ngắn càng tốt, và nhất là không nên rõ ràng." Cơ Đại Mộc tức giận đến toàn thân run rẩy, khóe môi co giật liên hồi. Hạng Chân cười nhạt, xoay ghế y ngồi hướng ra cửa sổ, khẽ nói: "Đừng giận kẻ gan lì. Tôn giá bị điểm huyệt, kẻ khác chưa chắc nhận ra, nhưng Mạc sư phó nhất định sẽ biết. Do đó Hạng mỗ không thể đưa cho y nhìn thấy cái mặt tôn giá. Để kẻ này từ từ đánh lửa, xem có thể thu hoạch được là bao. Tất nhiên, hy vọng thành công chỉ có nửa phần thôi." Hồi lâu sau, trên thang lầu bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân chậm vững và nhanh nhẹn, chứng tỏ là một cao thủ võ lâm. Sau vài tiếng gõ cửa khẽ, một giọng sang sảng vang lên: "Cơ đại ca, tại hạ đã đến rồi đây, đại ca có điều chi dặn bảo?" Hạng Chân kể tai Cơ Đại Mộc khẽ nói: "Người này tiếng nói mạnh mẽ, rõ ràng nhất định là còn trẻ tuổi, và lại gọi lớn tôn giá là đại ca. Tôn giá tuổi chỉ ngoài 40, vậy là y chỉ ngoài 30. Người trẻ tuổi huyết khí phương cường, thẳng lòng mau miệng, đánh lừa cũng tương đối dễ dàng." Cơ Đại Mộc tưng đến thở dồn dập, toàn thân run rẩy, song lại vô phương ngăn cản. Hạng Chân cười vờ với giọng bài hoài nói: "Ngô huynh trong người không được khỏe. Mạc lão đệ, canh ba tuần đêm lão đệ đi một mình nhé." Người họ Mạc như thoáng ngạc nhiên: "Cơ đại ca, có một vài nơi tài hạ không quen thuộc, hơn nữa không có đại ca thì tài hạ cũng chẳng thể lọt qua trạm gác đến giếng lão cô. Như vậy..." Hạng Chân lại vờ ho lên hai tiếng rồi nói: "Giếng lão cô ư?" Người họ Mạc vội nói: "Vâng, chỗ giam giữ mấy người bạn của Hạng Chân đó. Mặc dù đã tăng cường sự canh phòng và Hạng Chân cũng không biết địa điểm của giếng lão cô, nhưng nếu chúng ta không đến xem xét, vạn nhất xảy ra chuyện bất chắc thì chúng ta không chịu gánh nổi đâu." Hạng Chân khẽ rên lên một tiếng: "Ôi, Ngô huynh quả tình là không được khỏe." Người họ Mạc lại gõ cửa nói: "Cơ đại ca, tài hạ đi mời Hứa đại phu đến khám cho đại ca, và nhân thể báo cho hề viện chủ phái người khác thay thế đại ca, vậy có được không?" Hạng Chân ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn nói: "Thôi khỏi, để Ngô huynh cố một đêm cũng được." Bên ngoài im lặng một hồi, người họ Mạc lại với giọng thắc mắc hỏi: "Cơ đại ca, tiếng nói của đại ca dường như đổi khác." Hạng Chân cố ném cười: "À, cò họng đau, khắp người ê ẩm. Ôi." Người họ Mạc như thoáng tần ngần, lên tiếng nói: "Cơ đại ca, có cần tay hạ và săn sóc không?" "Ờ, không cần đâu." Bên ngoài im lặng một hồi, người họ Mạc lại khẽ gõ cửa nói: "Vậy thì tay hạ đi đây. Cơ đại ca, lúc canh ba tay hạ sẽ lại đến." Rồi thì tiếng bước chân vang lên đi xuống lầu, lát sau đã ngừng lặng. Hạng Chân đứng lên, đưa mắt nhìn Cơ Đại Mộc thần sắc thiểu não, cười nói: "Nhiều lúc con người cần phải sử dụng đến trí tuệ, và trong trí tuệ cũng cần phải có cơ hận hỗ tường, thì sự việc sẽ luôn suôn sẻ thành công. Và rồi thật may mắn, Hạng mỗ đã giành được nửa phần của sự thành công ấy." Cơ Đại Mộc hai mắt trợn ngược, mắt phồng lên đỏ tía, mồ hôi lã chá, ngực và phòng dồn dập, dáng vẻ thật thảm hại. Hạng Chân vỗ vỗ vào sau ót y nói: "Dường như Tôn Giá đã bệnh thật rồi, vậy thì hãy ngủ một giấc đi, sáng mai thức dậy sẽ lại khỏe như mãnh hổ. Bây giờ xin thứ cho hạng mỗ lại phải điểm vào huyệt hắc điểm của Tôn Giá đây." Dứt lời, ngón tay của chàng đã điểm nhẹ vào huyệt hắc điểm của Cơ Đại Mộc, thế là mí mắt y chiếu nặng, dù rất không muốn cũng phải nhắm mắt lại. Hạng Chân thở hắt ra một hơi dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cuộc mạo hiểm vừa qua, chàng rất ít khi có hy vọng thành công, nên trong lòng không khỏi hồi hộp. Giờ đây chàng mới thấy nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng. Thì ra Cơ Đại Mộc này có danh hiệu là Tử Diện Phi Xoa, tổng chấp sự của Thanh Tùng Sơn Trang. Môn tuyệt ký Phi Xoa có thể chiên hạ kiêu ưng, dưới xuyên hổm báo, võ công phi phàm. Song phen này gặp phải tay Hạng Chân, đành rằng nhất thời vì không kịp trở tay. Song chủ yếu vẫn là vì Hạng Chân đã thi triển cùng một lúc đến nửa phần trong số xín đại tuyệt chiêu. Uy lực ấy chẳng kể là Cơ Đại Mộc không chống nổi, mà ngay cả Hạ Nhất Tôn nhất định cũng phải khốn đốn. Trên chốn giang hồ, kẻ một chiêu không chịu nổi thật là vô số kẻ. Hạng Chân đưa mắt nhìn Cơ Đại Mộc đang ngủ say, nhẹ nhàng sửa lại vạt áo trước của y cho ngay ngắn, lẳng lặng đến bên cửa sổ, đẩy cửa lên phóng ra, nhanh như sao xẹt. Giờ đây chàng đã biết, nơi giam cầm những người thân của chàng là giếng lão cô. Song tạm không kể giếng lão cô canh phòng nghiêm mật ra sao, chủ yếu là nơi ấy tọa lạc tại đâu. Chàng nấp sau một cây cổ tùng lặng lẽ suy tư. Có lẽ phải mạo hiểm một phen thôi. Bình thản ngang nhiên từ sau cây bước ra, vừa đi được vài bước đã thấy hai gã đại hán vạm vỡ từ trong tối trong con đường trải đá phóng vụt ra, trầm giọng quát: "Vị sư phó nào đó?" Hạng Chân mỉm cười đáp: "Hoàng Long Hạng sư phó đây." Hai gã đại hán nhưng nghe không rõ cũng đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên vội hỏi: "Hạng sư phó Hạng sư phó ở viện nào vậy?" Hạng Chân tiến tới một bước: "Hạng Chân sư phó." Phen này thì như sấm bổ ngang đầu, hai gã đại hán tối tăm mặt mày đứng thử ra như phóng đá. Hạng Chân lướt tới đến sát bên tai họ, rõ ràng nói: "Đêm khuya gió rét, nhị vị bằng hữu hãy ngủ một giấc đi thôi." Hai người đều bị điểm vào huyệt mê, lập tức nhũn người ngã lăn ra đất. Hạng Chân mỗi tay xách lấy một người, phi thân lên ngọn một cây tùng. Lát sau chàng phóng xuống với toàn thân võ phục đen, khăn trùm che đầu đến chân mày, tay cầm ngược ngọn quỷ đầu đao, thoạt nhìn khó mà nhận ra được chàng. Hạng Chân vừa ra vẻ căng thẳng, vừa đi vừa nhìn giáo giác như đang tuần tra. Đến trước một bồn hoa nhỏ, bốn gã hán tử từ trong tối phóng ra, thấp giọng nói: "Này tiểu tử kia là người ở viện nào? Một mình đi lang thang thế này, không sợ bị ma quỷ bắt hồn sao?" Hạng Chân thấy đối phương đã làm mình là đồng bọn, bèn buông tiếng thở dài: "Ôi, phòng mệnh cơ sư phụ, bảo đệ đến đây thăm dò trước. Đi một mình thế này thật là hồi hộp chết được." Bốn gã đại hán thấp giọng cười ô, một người cười nói: "Mẹ kiếp, chớ có tưởng mình giỏi, thăm dò cái mốc gì, lỡ gặp phải gã họ Hạng kia thì kẻ như tận số." Hạng Chân cười nhăn nhó: "Hả, đúng rồi, vậy mà cơ sư phó lại bảo đệ đến giếng lão cô tuần tra một vòng nữa." Bốn gã đại hán bật cười khanh khách, một người nói: "Giếng lão cô ở trong giả sơn âm nơi hậu viện." "Mẹ kiếp, cái chỗ ấy thật là một nơi rổng rợn, ban ngày ban mặt mà còn thấy sởn gáy, chứ đừng nói trong đêm hôm tối tăm thế này. Kẻ như tiểu tử ngươi số phận hầm hiu, chuyên gặp những chuyện hắc ám như thế này." Hạng Chân thăm dò được địa điểm của giếng lão cô, liền ôm quyền thi lễ quanh người trở lui, và đi vừa lảo bảo: "Ăn lương người thì phải chịu người sai khiến, biết làm sao hơn. Thôi, đệ đi đây." Bốn gã đẻ hắn nhìn theo chàng, một người cười bông đùa: "Tiểu tử, hãy dáng lên đi. Sáng mai làm thịt một con gà tầm bò rồi ra ngoài thị trấn tìm cô ả nào đó tha hồ mà vui." Hạng Chân thầm nghĩ: "Khoan vui vội, sáng mai rồi các ngươi sẽ biết việc gì xảy ra. E rằng kẻ cần tầm bò chính là các ngươi đó." Chàng vận dụng tối đa nhãn lực và thính lực tránh qua các chốt canh trên đường, lúc đi chậm, lúc vọt nhanh, lúc lướt trên cao như làn khói nhẹ. Thế rồi vượt qua một bức tường trắng, hai khoảng đất rộng, chàng đã đến hậu viện. À không sai, chàng đã trông thấy thấp thoáng một bức tường viện. Phóng mắt nhìn, nơi góc trái có một hòn giả sơn được xây bằng đá đen, rất to và u ám, hẳn đó chính là giả âm sơn. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Đại Sát Tinh